Dạ Vũ Thương Khung, chương 88, Nhiếp Chính Vương ăn trái đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau tại luyện đan công hội, Dạ Tử Lương đã đem hai miếng lệnh bài kỳ lạ đó đến tìm Ô Long Bảo. Ngồi trong phòng, Ô Long Bảo vừa cầm vào hai miếng lệnh bài đã hô lên: Oa Lương ca, sao ngươi lại có lệnh bài của Nhiếp Chính Vương phủ vậy? Dạ Tử Lương nghe Ô Long Bảo nói là lệnh bài của Nhiếp Chính Vương phủ thì hơi kinh ngạc rồi hỏi lại: Heo mập, ngươi khẳng định đây là lệnh bài của Nhiếp Chính Vương phủ sao? Chỉ thấy Ô Long Bảo nói như đinh đóng cột: Đương nhiên rồi Lương ca, ngươi mới tới đế đô nên không biết, nhưng ta sống ở đế đô đã mười mấy năm còn không rõ sao? Giả Tử Lương nghe Ô Long Bảo khẳng định như vậy thì cũng đã rõ lý do tên Nhiếp Chính Vương Đoàn Khánh cho người đến ám sát hắn, chắc chắn tên này đã động tâm với pháp khí của hắn và chúng nữ. Chỉ thấy Giả Tử Lương gương mặt đanh lại, hắn tự nói trong đầu: Nhiếp Chính Vương sao, thù này Giả Tử Lương ta định rồi, ngươi hãy chờ đấy. Ô Long Bảo nhìn sắc thái của Giả Tử Lương thì lên tiếng: Lương ca, ngươi có chuyện gì sao? Giả Tử Lương nghe vậy thì suy nghĩ, bây giờ hắn thực lực không đủ, nếu Nhiếp Chính Vương ngày ngày nhằm vào hắn thì có 10 cái mạng cũng không trụ nổi. Mặc dù có ma phương giới nhưng ai biết được sát thủ của Nhiếp Chính Vương tấn công bất ngờ lúc nào. Với tính cách của Ô Long Bảo, Giả Tử Lương tin chắc khi biết chuyện chắc chắn tên mập này sẽ đi báo cho bà lão hội trưởng, mà bà lão hội trưởng nếu biết chuyện này chẳng lẽ lại để cho hắn chết. Vì vậy hắn quyết định kể lại việc hai tên sát thủ của Nhiếp Chính Vương đến ám sát mình hai hôm trước. Không ngoài dự đoán của Giả Tử Lương, tên mập Ô Long Bảo đã hoa hoa kêu lớn: Cái gì, Nhiếp Chính Vương dám sai sát thủ đến ám sát Lương ca, không được, ta phải đi báo cho sư phụ lão nhân gia ngài biết, nhất định ngài sẽ ra mặt. Không đợi Giả Tử Lương nói thêm, Ô Long Bảo đã hù inh hũ ích chạy lên tầng 18 của luyện đan công hội. Nửa ngày sau, trên bầu trời của Nhiếp Chính Vương phủ, phó hội trưởng Lý Dục của luyện đan công hội đã bay tới. Sau lưng hắn lúc này là một đôi cánh màu đỏ được ngưng tụ từ hỏa linh khí, khi đạt đến luyện tông kỳ thì võ giả có thể ngưng linh khí thành cánh bay trên không trung. Chỉ thấy người trong Nhiếp Chính Vương phủ chạy ra đông như kiến, một tên đội trưởng hộ vệ của Nhiếp Chính Vương phủ hô lớn: Người trên kia là ai, có biết đây là Nhiếp Chính Vương phủ không, còn không mau hạ xuống, nếu không thì đừng trách. Lý Dục ở bên trên nghe vậy cười nói: Ta là phó hội trưởng Lý Dục của luyện đan công hội, còn không mau gọi Đoàn Khánh ra đây. Lúc này Đoàn Khánh cũng cảm nhận có người đang bay trên bầu trời của Nhiếp Chính Vương phủ, hắn còn đang bực bội vì hai tên sát thủ hắn phái đi vẫn chưa trở về, nay lại có người dám bay trên đỉnh đầu hắn, làm sao hắn chịu được. Chỉ thấy sau lưng Đoàn Khánh xuất hiện một đôi cánh bằng kim linh khí, hắn trực tiếp lao ra khỏi phòng rồi lướt lên không trung. Hỏa khí đang bốc lên, nhưng vừa thấy Lý Dục, gương mặt Đoàn Khánh lập tức thay đổi 180 độ, chỉ thấy tên này bay đến trước mặt Lý Dục rồi cười nói: Ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là phó hội trưởng, không biết hôm nay ông đến đây là có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dục không đáp, chỉ mỉm cười, sau đó tung một trường cực mạnh về phía Đoàn Khánh. Đoàn Khánh bất ngờ bị tấn công thì nhanh chóng vận chuyển linh khí phòng hộ, nhưng tu vi của Lý Dục cao hơn Đoàn Khánh một tinh, cộng với việc ra tay bất ngờ, chỉ thấy trường ấn của Lý Dục vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp phá tan linh khí phòng hộ của Đoàn Khánh rồi đánh bay tên này xuống đất. Đoàn Khánh lúc này miệng hơi dì máu, hắn trợn mắt nhìn lên Lý Dục nói lớn: Lý Dục, ngươi vậy là có ý gì? Lý Dục bay trên không chắp tay sau lưng nhìn xuống rồi mở miệng nói: Giả Tử Lương có quan hệ với hội trưởng bọn ta, nếu sau này ngươi còn dám động đến hắn nữa thì không phải ta đến dạy dỗ ngươi đâu, mà sẽ là hội trưởng đích thân đến lấy đầu ngươi. Nói xong Lý Dục quay người bay đi. Phía dưới Đoàn Khánh lúc này là tức giận đến đỉnh điểm, hắn không ngờ một tên tiểu tử lại có quan hệ với hội trưởng luyện đan công hội. Mắt hắn lúc này đã nổi lên tia máu, nhưng hắn vẫn cố kìm nén xuống, hắn biết Lý Dục không phải nói chơi, tại Thiên Quân Đế Quốc này nếu người khác muốn giết hắn còn phải kiêng kỵ hoàng thất sau lưng hắn, nhưng là hội trưởng của luyện đan công hội thì quên đi, nếu bà ta muốn giết thì 100 tên Nhiếp Chính Vương cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, dù có là hoàng đế của Thiên Quân Đế Quốc cũng không đánh lại bà ta. Nửa ngày sau, tin tức Nhiếp Chính Vương muốn giết một tên tiểu tử nhưng không thành, còn bị phó hội trưởng của luyện đan công hội đến giáo huấn, sau đó bị trọng thượng thổ huyết, đã truyền khắp đế đô. Khi tin tức vừa lan truyền, người của Nhiếp Chính Vương phủ đã treo thông báo không được lan truyền tin tức, nếu phát hiện có kẻ trái lệnh lập tức chém đầu. Giả Tử Lương sau khi nghe được tin này trong lòng cũng hơi mỉm cười, hắn tin chắc thời gian tới Nhiếp Chính Vương Đoàn Khánh sẽ không dám sai người tới ám sát hắn nữa, coi như là bỏ được một cục đá trong lòng. Giả Tử Lương lúc này mới thảnh thơi nghỉ mát, chờ ngày Thiên Quân Môn mở cửa chiêu sinh. Cách chương.